Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cũng lòng dạ biết rõ, cả người hắn đều tại lập tức sáng rồi. Chương 1771, không tiếp tục câu thúc, tại hỗn độn ở bên trong, ở đằng kia khối cực đại đến cực điểm trái tim trước. Nhiếp Thiên, cảm ứng được sinh mệnh cổ thụ, hắn nhếch miệng cười to, thú vị, thật đúng là có thú, bồng bồng, tánh mạng khí huyết ở bên trong, màu xanh lá hai loại ánh sáng nhấp nháy, lẫn nhau trùng kích bạo diệt, tánh mạng bổn nguyên, đối với hắn trói buộc, lập tức biến mất, trở về, hắn hoạt động lấy cánh tay, đột nhiên một tiếng hét to, hô. Một cổ kinh thiên động địa khí huyết chấn động, theo trong cơ thể hắn bắn ra, chỉ thấy, những cái kia quấn quanh lấy hắn đấy, theo tánh mạng bổn nguyên bảo tố bắn ra đấy, một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh luyện, dây xích, bên trong bắt đầu khởi động huyết sắc lưu quang, đột lần nữa nghịch hướng, lại siêu, siêu. Chiếu, u, u. Đấy, cực nhanh đến trong cơ thể hắn, thuộc về hắn đấy, hắn vất vả ngưng luyện huyết nhục tinh hoa, lúc trước bị hút ra đấy, hôm nay lại bị hắn cưỡng ép nhét vào, đùng đùng, không dứt, từng đạo màu đỏ thắm tia chớp. Do trong cơ thể hắn xé rách mà ra, đem chút ít quấn quanh bản thân đấy, cùng cái trái tim kia liên tiếp, kết nối tinh luyện, dây xích, chém đứt, hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên trong mắt sụp sắc tiêu hết, phải nhìn xem tánh mạng bổn nguyên cười dài, hô, tử vong cốt núi chi đỉnh, hắn chủ hồn, bỗng nhiên thoát ly cái kia, chiếc, có không khí trầm lặng phân thân, trực tiếp phiêu trồi lên, linh hồn chi sông, kéo dài mà đến, tiếp nạp hắn chủ hồn, lạc ấn, hắn chủ hồn. Còn có sinh mạng trong biển máu, cái kia, chiếc, có nguyên sinh thân thể ngay ngắn hướng hét to, chỉ thấy trái tim của hắn ở bên trong, những cái, kia màu xanh đấy, màu xanh lá đấy, phần đông ánh sáng nhấp nháy, huyết mạch tinh luyện, dây xích, lại một lần lột xác, cùng lúc đó, hắn này là nguyên sinh thân thể, thì là điên cuồng quán chú lấy màu đỏ thắm đấy, theo hắn tạng phủ, máu tươi trong tinh luyện huyết nhục tinh khí, đi trái tim của hắn, đạo kia xanh đậm hỗn tạp, màu xanh lá nhiều. Màu xanh ít khí huyết, một mảnh dài hẹp tinh liệm, dây xích, hướng phía màu đỏ thắm trạch đi thay đổi, khách khách, xương cốt của hắn, truyền đến giòn vang, cái kia, chiếc, có nguyên sinh thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, có thể hắn đỏ thẫm trái tim ở bên trong, đạo kia đại biểu cho tánh mạng huyết mạch khí huyết, thì là chậm rãi, trở nên cùng trái tim nhan sắc giống nhau, thành màu đỏ thắm, màu xanh, đối ứng lấy linh giới huyết phụ, màu xanh lá, đối ứng lấy sinh mệnh cổ thụ, đỏ thẫm. Mới thật sự là thuộc về hắn, mà đỏ thẫm, cũng là cái này mảnh tánh mạng huyết hải, là bổn nguyên lúc ban đầu màu sắc, ha ha ha, tại huyết hải ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên cuồng tiếu không ngớt, cười nước mắt đều muốn chảy ra, hắn chỉ vào, viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, nói ra, linh giới huyết phụ tánh mạng ấn ký, bị ngươi ban cho, chính là màu xanh bộ phận, linh giới huyết phụ, là chân chính nghe lệnh bởi ngươi, dùng ý chí của ngươi làm việc, ngươi cho rằng, huyết mạch của ta vì màu xanh, coi như là truyền thừa tại linh giới huyết phụ, sẽ hoàn toàn bị ngươi chỗ khống. Ngươi biết rất rõ ràng, ký kết của ta là sinh mệnh cổ thụ. Ngươi không chịu tiếp nhận ta, cùng cái này cũng rất có liên quan a. Hắc, sinh mệnh cổ thụ sử dụng đấy, đích thật là đánh cắp tự linh giới huyết phụ cái kia bộ phận, là truyền thừa tại huyết nhục của ngươi bộ phận tánh mạng ảo diệu. Có thể kỳ thật, nó tại mới bắt đầu lúc, liền lưu có hậu thủ. Những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, ta những năm này đều không có phát giác được, bỗng nhiên toát ra màu xanh lá tinh liệm, dây xích, chính là nó sát chiêu. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên tự nhiên biết rõ, vì sao hắn ở đây thức tỉnh tánh mạng huyết mạch về sau, có thể như thế thuận lợi đấy, ký kết ra cỏ cây linh đan, đi về hướng dùng cỏ cây tinh có thể tu luyện chi đạo, hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao một tộc tộc nhân, sẽ tự nhiên thân cận nó, một tộc thiên một trọng sinh thuật, cổ một diễn sinh trận. Hắn có thể kích phát thi triển, có thể dùng huyết nhục tinh khí tẩm bổ cỏ cây linh đan, đều bởi vì tánh mạng của hắn huyết hải ở chỗ sâu trong, khác có sinh mệnh cổ thụ ban cho kỳ diệu. Chẳng qua là, hắn trước kia không có suy nghĩ sâu xa, cũng bởi vì những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó lực lượng, thủy chung không hiện ra rõ ràng. Nó, kỳ thật ngay từ đầu ngay tại phòng bị ta, phòng bị có một ngày, ngươi hoặc là linh giới huyết phụ, dùng ta để đối phó nó. Nếu ta cái gì cũng không biết, hoàn toàn nghe lệnh bởi ngươi, tại linh giới huyết phụ về sau, hoặc cùng linh giới huyết phụ hợp lực xuống tay với nó, những cái kia, màu xanh lá tinh luyện, dây xích, sẽ bộc phát, sẽ cho ta đẹp mắt. Ha ha, có thể nó cũng không ngờ rằng, ta vậy mà giống như nó, sẽ đi hướng ngươi mặt đối lập, vốn dùng để đối phó ta đấy, muốn tại thời khắc mấu chốt, đưa ta vào chỗ chết lực lượng, ngược lại trợ giúp ta, thoát khỏi ngươi trói buộc, giúp ta chính thức giải thoát rồi. Màu xanh tinh luyện, dây xích, nơi cực sâu, in dấu lấy linh giới huyết phụ ấn ký, tánh mạng bổn nguyên có thể câu thông thuyên chuyển. Màu xanh lá đấy, tức thì là có sinh mạng cổ thụ ấn ký, có thể vì sinh mệnh cổ thụ sử dụng, xanh đậm đều tiêu vong, chỉ còn lại có màu đỏ thắm, thì là nhiếp thiên dùng bản thân huyết nhục tinh khí, hỗn hợp linh hồn bổn nguyên, tại trái tim một lần nữa ngưng kết huyết mạch, tuy nhiên, còn là sinh mệnh huyết mạch, cũng rốt cuộc sẽ không bị tánh mạng huyết hải, bị sinh mệnh cổ thụ chỗ khống, đỏ thẫm, mới thật sự là thuộc về huyết mạch của hắn, đỏ thẫm, mới là vốn màu sắc, mới là vốn nên thuộc về huyết mạch của ta lực lượng. Nhiếp thiên nhẹ híp mắt, hai tay hư không tùy ý huy động, đem hắn và cái trái tim kia liên tiếp, kết nối đấy, một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh luyện, dây xích, vô tình chặt đứt, sau đó liền đột hướng ra phía ngoài bay đi, chiếu, u, u, siêu, siêu, càng nhiều nữa, theo viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, phi bắn ra huyết quang, căn bản truy đuổi không kịp, cái kia từng dọc một, bị tánh mạng bổn nguyên ngưng luyện về sau, cố ý lấy được máu tươi, trong đó có thần hỏa. Có Bùi Kỳ Kỳ, có phân thân của hắn, còn có Kiền Ma Đại Tôn hình ảnh, có thể tại Nhiếp Thiên bay khỏi trước, tiện tay một trảo, cái kia từng giọt máu huyết, liền rơi vào hắn lòng bàn tay, hơn nữa, tại trong nháy mắt, liền sáp nhập vào hắn, rất nhanh, Nhiếp Thiên này là nguyên sinh thân thể, liền hoàn toàn cùng cái trái tim kia kéo ra khoảng cách, tại huyết hải nơi khác, hắn vừa nhìn thấy nổi lơ lửng máu tươi, liền lập tức di chuyển dùng sinh mệnh cấp thủ, cưỡng ép nuốt hết thu nạp. Hắn này là nguyên sinh thân thể, lại đang nhanh chóng mà lớn mạnh, viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, tại tánh mạng huyết hải ở chỗ sâu trong, điên cuồng mà chấn động lấy, thậm chí lần thứ nhất hoạt động ra, muốn tại trong biển máu chặn giết hắn. Bùi sư tỷ, thần hỏa, huyết mạch nguồn gốc từ ta, ta giải thoát rồi, bọn hắn tự nhiên cũng tùy theo giải thoát, phân thân của ta, ngươi cũng khó hơn nữa gây ảnh hưởng, cực nhanh trong Nhiếp Thiên, không ngừng nuốt hết lấy, trong biển máu tích, giọt. Giọt máu tươi, hắn có khi cũng chứng kiến, bị hắn xem là mục tiêu máu tươi, sẽ không hiểu đấy, đột nhiên biến mất, hắn lập tức minh bạch, cùng sinh mệnh cổ thụ chiến đấu linh giới huyết phụ, tại u ám chi địa, cũng ở đây vận dụng lấy cái này mảnh huyết hải lực lượng, giúp ta, chính là trợ chính ngươi. Nhiếp Thiên quát nhẹ, hắn ở đây tánh mạng bổn nguyên, cướp đoạt cái kia tích, giọt máu tươi, cũng là gián tiếp đấy, suy yếu lấy linh giới huyết phụ, tiêu hao tánh mạng bổn nguyên lực lượng. Hắn và sinh mệnh cổ thụ, đột nhiên đạt thành ăn ý, một cái bên ngoài, một cái ở bên trong, hợp lực cầm tánh mạng bổn nguyên khai đao, cái này, là hắn tiến vào hỗn độn trước, tuyệt đối thật không ngờ cục diện, tại từng giọt một máu huyết, bị hắn luyện hóa dung nhập bản thân về sau, hắn nguyên sinh thân thể lại nhảy lên tới vạn mét độ cao, cũng nhanh chóng đánh vỡ cực hạn, tiếp tục cao lớn, viên kia bị tánh mạng bổn nguyên cải tạo qua, hoàn thành chí tôn tiến giai trái tim, vì hắn phá cảnh. Vì hắn bước vào cuối cùng, để xuống kiên dày trụ cột, không biết qua bao lâu, oanh, một cổ dữ dằn tuyệt luân, trời rung đất chuyển khí huyết chập trùng, do Nhiếp Thiên ngực bộc phát, chí tôn, u ám chi địa, Vu Tịch hét to, thần sắc phấn khởi, tụ họp tuôn ra tại chỗ này đấy, nhân tộc khắp nơi cường giả, đều là ngạc nhiên khó hiểu, Nhiếp Thiên, còn có Kiền Ma Đại Tôn, tại u ám thâm uyên chí tôn chi lộ tiến giai, không phải chịu tánh mạng bổn nguyên ảnh hưởng. Bị cưỡng ép cắt đứt sao? Sao trong lúc đó, Vu Tịch liền lại kích động lên, là ai, lại bắt đầu chí tôn tiến giai, thế nhưng là Kiền Ma Đại Tôn, Mạc Hành sắc mặt thâm trầm, tam giới các tộc ở bên trong, hắn chiến lực mạnh nhất, nếu là hắn tiến giai chí tôn, cũng sẽ, biết, hướng sinh mệnh cổ thụ ra tay, hẳn là hắn a. Phạm Thiên Trạch cũng nói, hắn và Mạc Hành hai người, hợp lực hướng Kiền Ma Đại Tôn ra tay qua, biết rõ Kiền Ma Đại Tôn khủng bố. Cho Kiền Ma Đại Tôn, thành tựu vị trí tôn, chính là có thể có cơ hội, áp chế qua sinh mệnh cổ thụ, cũng không phải chúng ta chuyện may mắn. Cuối cùng có một ngày, hắn hay, vẫn, là sẽ xuất lĩnh khư giới tam đại kỳ tộc, tiến quân chúng ta nhân giới. Duẩn Hành Thiên nhíu mày, tại đây chút ít trong mắt cường giả, Kiền Ma Đại Tôn thủy chung là họa lớn trong lòng, nghĩ đến hắn khả năng muốn tiến giai vị trí tôn, liền cảm giác sâu sắc áp lực trùng trùng điệp điệp, cái kia mảnh hắc ám bổn nguyên. Chỉ có thể chọn lựa một vị, làm một vị trí tiến giai chí tôn. Đổng Lệ thở dài một tiếng,

đều tại mật thiết mà chú ý vô tận huyết hải, cảm ứng được một vị xuất từ vô tận huyết hải đấy, mới chí tôn, muốn thành công sinh ra đời. Chẳng qua là, vị này nguồn gốc từ tại tánh mạng huyết hải chí tôn, tự hồ. Cùng tánh mạng bổn nguyên đối lập, đang bị tánh mạng bổn nguyên ngăn cản. Bổn nguyên, ngăn cản truyền thừa với mình chí tôn sinh ra đời, tại hỗn độn ở bên trong, đều chưa xuất hiện qua tiền lệ. Đợi cho, nhiếp thiên nguyên sinh thân thể, không ngừng hấp thu tánh mạng tinh có thể, lớn mạnh đến 10 vạn mét cao độ, liền cái kia mảnh đại dương mênh mông huyết hải, đều khó hơn nữa bao phủ che đậy hắn. Tất cả bổn nguyên, đều có thể xem một quái vật khổng lồ, đang từ trong biển máu chậm rãi bay lên, như một vòng huyết ngày, theo huyết hải phù thăng, đó là, vâng, đúng, nhiếp thiên sao. Nhiếp thiên huyết nhục thân thể thân, sao sắp chống đỡ mà vượt linh giới huyết phụ rồi hả? Ông trời ơi, Vu Tịch dùng thời gian chi lực, lộ ra hóa đi ra cái kia suối sông, đem phát sinh ở hỗn độn trong tình cảnh, thực lúc mà bày biện ra đến, đã dẫn phát tất cả cường giả sợ hãi thán phục, bọn hắn đều có thể chứng kiến, ở đằng kia mảnh rộng lớn bao la bát ngát trong biển máu, có một khổng lồ cự nhân, như thiên địa sơ khai về sau, sinh ra đời cổ xưa cự thần giống như, phóng thích ra vạn trượng huyết quang, thần huy lập lòe, bồng. Suối sông đột nhiên tiêu tán, Vu Tịch kêu lên một tiếng buồn bực, khóe miệng, khóe mắt cùng trong lỗ mũi, đều có màu vàng cát chảy, vùng sa mạc, bắn tung tóe. Sắc mặt hắn có chút uể oải, có thể tinh thần lại thật tốt, ta, chỉ có thể lệnh các ngươi, chứng kiến nhiều như vậy. Bất quá, nghĩ đến cũng vậy là đủ rồi, nhiếp thiên chí tôn chi lộ, đã thực hiện, là được rồi. Đổng Lệ kinh hô, đúng vậy, đã thành. Vu Tịch mỉm cười. Rộng lớn bao la bát ngát trong biển máu, nhiếp thiên như mặt trời mới mọc mới lên, chậm rãi trôi nổi mà ra. Hắn này là nguyên sinh thân thể, đứng ở huyết trên biển, như bắt đầu khởi động vân hải ở bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa thần sơn. Hô! Hô! Tại dưới chân hắn, dày đặc đỏ thẫm khí huyết, biến ảo vì một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy, không ngừng xoay chuyển lấy, như một tờ dày đặc miệng máu, nuốt hết lấy phía dưới tánh mạng trong biển máu. Trăm triệu năm ngưng luyện khí huyết, chỉ thấy tánh mạng trong biển máu, từng giọt một như màu đỏ blue diamond giống như máu tươi, bị bốc hơi vì bao quanh huyết vụ, trong sương mù huyết nhục tinh khí, nhao nhao dũng mãnh vào cái kia vòng xoáy, lại giật nhập nhiếp thiên trong cơ thể. Giờ này khắc này, hắn đã thoát khỏi tánh mạng bổn nguyên, xuất hiện tại huyết trên biển. Hắn cúi thấp đầu, như một pho tượng từ cổ chí kim bất diệt thần minh, quan sát phía dưới mênh mông huyết hải, trên mặt hắn tràn đầy hờ hững. Giống như chưa theo huyết nhục biến đổi lớn ở bên trong, tỉnh quay tới, tầm mắt của hắn, tức thì là xuyên thấu qua tầng tầng huyết vụ, rơi vào huyết hải ở chỗ sâu trong, rơi vào. Tiên kia cực đại đến cực điểm trên trái tim, chí tôn, hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nỉ non, sau đó theo hờ hững khóe miệng, bật ra một đám mỉm cười, nụ cười kia, giống như nhộn nhạo trong nước rung động, thời gian dần qua khuếch tán xem ra, rất nhanh, trên mặt hắn hờ hững, liền biến mất sạch sẽ. Dáng tươi cười, cuối cùng đầy tràn cả khuôn mặt, chí tôn. Thì ra là, cái này chính là chí tôn, hắn suồng xả tứ phía cười to, rộng lớn như thần chi cầu một cái cánh tay, xa xa chỉ hướng cái kia một ngọn lửa, nói, thuộc về ta đấy, mặt khác một cổ hỏa diễm phân thân, hỏa diễm bổn nguyên ở bên trong, hắn cái kia, chiếc, có hỏa diễm phân thân, bỗng nhiên nổi lên, rừng rực ngọn lửa, giống như theo cái kia, chiếc, có hỏa diễm phân thân lỗ chân lông bay ra. Tại ngọn lửa kia phân thân đỉnh đầu, thì là xuất từ ở thần hỏa đấy, đối ứng lấy viêm lục đấy, kỳ ảo đến cực điểm hỏa diễm cự trận, máu huyết quán chú, nhiếp thiên trong cánh tay, màu đỏ thắm máu tươi tinh hoa, như nham thạch nóng chảy hỏa thủy bắt đầu khởi động lấy, dưới chân, dùng hắn khí huyết ngưng tụ mà thành vòng xoáy, điên cuồng xoay chuyển lấy, đem tánh mạng trong biển máu, rất tinh luyện, thuần túy nhất tánh mạng nguyên lực, cho hút ra tẩy rửa, chợt. Lại thông qua bản thể hắn cùng phân thân khí huyết liên hệ, trực tiếp tuôn hướng hỏa diễm phân thân, rầm ào ào, một đạo khí huyết sông dài, theo hắn cái tay kia lòng bàn tay cực nhanh mà ra, trong nháy mắt nhập hỏa diễm bổn nguyên, hỏa diễm bổn nguyên ở bên trong, hắn cái kia, chiếc, có hỏa diễm phân thân, như đạt được trời hạn gặp mưa thần lộ tẩm bổ, toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, có thể chứa nạp thêm nữa. Hỏa diễm đốt cháy, đùng, này là hỏa diễm phân thân, mãnh liệt thiêu đốt lên. Như bị liệt diễm rèn đập bàn ủi, hắn cái tay còn lại mạnh mà chỉ hướng, viên kia lóng lánh tại hỗn độn đệ nhất sao, ngôi sao bổn nguyên, lại là một đạo khí huyết sông dài, theo hắn lòng bàn tay bảo táp mà ra, giống như một đầu gầm thét dữ tợn huyết long, phóng tới viên kia phóng thích ra lạnh như băng tia sáng ngôi sao. Ngôi sao bên trong thiên địa, có đối ứng lấy tam giới vực giới đấy, tức hàng tỷ toái tiểu quan chút, điểm. Nhiếp thiên ngôi sao phân thân, vốn bởi vì tánh mạng huyết hải ngăn được, nhẹ nhàng sợ run. Giờ phút này, này là tinh quang rạng rỡ, quanh thân huyệt khiếu như chiếu rọi lấy thành từng mảnh tinh hải nhiếp thiên, trong mắt đột lộ ra kỳ quang. Cái kia một cây, cùng hắn thần vực hô ứng đấy, trợ giúp hắn cùng ngôi sao bổn nguyên câu thông thiên tinh hoa, lập tức nở rộ ra, rất nhiều đóa hoa, tại nụ hoa ra, thì là lấp lánh vô số ánh sao, hô, một đạo ẩn chứa tánh mạng nguyên lực, hữu ích cho tới tôn lột xác máu chảy, từ nơi này, chiếc, có ngôi sao phân thân đỉnh đầu quán chú đi, đó là bản thể cho tặng, ô ngao, này là nhiếp thiên ngôi sao phân thân, đột làm ra ôm ấp thiên địa tư thế, con mắt quang lạnh rực rỡ, sau đó, chỉ thấy những cái, kia rạng rỡ sáng lên tinh điểm, cũng không phải là bắn ra hoặc nhỏ bé, hoặc sáng dịu hào quang, bay vụt đến trong cơ thể hắn, dung nhập hắn thần vực, còn có linh hồn của hắn thức hải, đó là, ngôi sao bổn nguyên sâu vô cùng đấy, liên quan đến ngân hà ảo diệu ấn ký, cái kia gốc thần bí khó lường thiên tinh hoa, đang chập chờn sinh tư, nụ hoa trong điểm điểm tinh quang, cũng thẩm thấu hắn ngôi sao phân hồn, a, hắn thở nhẹ một tiếng, lập tức liền ý thức được, cái này một cây do cửu tinh hoa, lần lượt tiến giai lột xác mà ra thiên tinh hoa, đã từng cũng là theo ngôi sao bổn nguyên phân giật mà ra, từng vì một cái khác khư linh, thần bí thiên tinh hoa, vốn bị diệt tộc tinh tộc, coi là trong tộc thần vật, căn cứ cổ xưa tinh tộc truyền thuyết, tinh tộc sinh ra đời, cùng với thiên tinh hoa có quan hệ, chỉ tiếc, theo tinh tộc diệt sạch, thiên tinh hoa cũng bạo diệt tại nhân giới ngân hà, cũng không có xuất hiện qua, liền toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, đều không rõ ràng lắm, luyện hóa đến ngôi sao linh đan cửu tinh hoa, chính là thiên tinh hoa bạo giết hết về sau, tại nhân giới vực giới thiên địa, một lần nữa diễn biến ra hoa loại, cửu tinh hoa, cùng tinh thần lực kết hợp, dùng sáng chói tinh lực tẩm bổ, lại trải qua nhiếp thiên cỏ cây tinh có thể kích phát, cuối cùng lệnh cửu tinh hoa cuối cùng hình thái, thiên tinh hoa, tái hiện hậu thế, thiên tinh hoa, bị nhiếp thiên thúc đẩy sinh trưởng đi ra, liền tự nhiên đoàn tụ tàn niệm, một cái khác ngôi sao khư linh hồn niệm, chẳng qua là, cùng đằng sau đời thứ hai ngôi sao khư linh, hôm nay quý thương so sánh với, thiên tinh hoa là sự thất bại ấy, luyện hóa khư linh, chính là bước vào chí tôn cái chìa khóa, có thể xâm nhập hỗn độn. Thiên tinh hoa, sớm đã dung nhập của ta thần vực, thực cây ta cỏ cây linh đan, đã trở thành của ta một bộ phận, khó trách tại hỗn độn ở bên trong, ta có thể lắng nghe đến từ chính đệ nhất sao kêu gọi, quý thương, dùng ngôi sao từ tinh, đều không thể hoàn toàn áp chế thiên tinh hoa, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân, quý thương, dốc sức liều mạng ngăn cản ta, muốn hại ta, chẳng lẽ cũng là sợ hãi tại chỗ này, sợ ta, dùng thiên tinh hoa đặt chân hỗn độn. Dùng ngôi sao bổn nguyên tới hỏi đỉnh chí tôn. Rất nhiều làm hắn nghi hoặc không rõ bí ẩn, bỗng nhiên cởi bỏ, hắn cũng tại thời khắc này, cảm ứng ra tại phía xa u ám chi địa đấy, quý thương phẫn nộ cùng táo bạo, nhưng hắn không có động tĩnh, hỏa diễm, ngôi sao, còn có cái kia một đám chủ hồn, nhiếp thiên nguyên sinh thân thể, ngắm nhìn hỏa diễm bổn nguyên, ngôi sao bổn nguyên, lại nhìn về phía cái kia linh hồn chi sông, cuối cùng ánh mắt của hắn, rơi vào tử vong cốt núi. Tử vong cốt núi đỉnh núi, với hắn mặt khác một cổ phân thân, chẳng qua là này là phân thân, lượng lờ lấy xám trắng tử vong chi lực, tất cả sinh cơ, đều bị năng lượng tử vong xúc, bao hàm đầy tử vong khí tức, bản thể, cùng này là phân thân tầm đó, chỗ tồn lấy yếu ớt liên hệ, ngược lại lệnh bản thể cực độ không thích ứng, hô, này tòa tử vong cốt núi, phát giác được hắn ngưng mắt nhìn, lại phút chốc rời xa, như muốn trốn vào hỗn độn ở chỗ sâu trong. Như muốn đưa hắn này là chủ hồn tróc bông, tràn đầy lấy năng lượng tử vong phân thân, làm của riêng, ngươi không phải là, đều muốn dùng một cổ, không có hồn phách phân thân, để làm mấy thứ gì đó a? Nhiếp thiên ngạc nhiên, chẳng lẽ, muốn dùng này là phân thân, tái tạo ra, một cái khác, như bạch cốt tộc giống như tử vong chủng tộc, hắn ánh mắt cổ quái, đã trầm mặc nửa ngày, hắn đột nhiên thò tay, dò xét hướng dưới chân huyết sắc vòng xoáy, từng đạo huyết sắc lưu quang, bị hắn bắt cá giống như theo vòng xoáy bên trong bắt đi ra, mỗi một đạo huyết sắc lưu quang, đều ẩn chứa tràn đầy huyết nhục tinh khí, lai nguyên ở cái này mảnh tánh mạng huyết hải, đi, hắn một tiếng kêu nhỏ, đem từng đạo huyết sắc lưu quang, cho quăng đi ra ngoài, u ám chi địa, bị hắn cầm ra đến huyết sắc lưu quang, đột ngột mà cực nhanh mà đến, toản, chui vào, hướng đầu kia cuồng bạo cự thú, toản, chui vào, hướng hắc huyền quy, toản, chui vào, hướng còn sót lại lấy tà thần, còn có huyết linh tử.

Vu Tịch lại khôi phục trước sau như một đạm mạc, cự tuyệt ngươi đấy, là của ngươi bổn nguyên. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào, lệnh chúng sinh diệt sạch, lại để cho tam giới các tộc đỉnh phong thế hệ, từng cái chết hết, kỳ thật không phải ngươi bổn nguyên ý tứ, là chính ngươi tìm hiểu mà nói, là, vâng, đúng, thì như thế nào, Quý Thương mặt lạnh lấy, theo tinh không cự thú xuất hiện, theo cư giới tam đại kỳ tộc cường thịnh dựng lên, lại tùy theo cổ linh tộc, còn có người giới các tộc quật khởi, có bao nhiêu vực giới ngôi sao, theo lóe sáng, từ lúc đó ảm đạm. Của ta ngọn nguồn, chính là hỗn độn trong viên kia sao. Chỉ có quần tinh sáng chói, nó mới có thể tiếp tục cường đại, hủy diệt ngôi sao vực giới giả, vì đỉnh phong chiến lực, không có đỉnh phong chiến lực, ngôi sao vực giới sẽ không phải chết tịch, ta tìm hiểu nói, có cái gì sai. Hắn hướng Vu Tịch chất vấn lúc, những người còn lại đều đã trầm mặc, đều chăm chú châm trước suy nghĩ, sau đó, đứng ở lập trường của hắn đi suy nghĩ, phát hiện hắn tất cả hành động, đều là vì ngôi sao bổn nguyên, là thứ nhất sao, tự hồ thật không có cái gì sai, hô, lại là một đạo ngôi sao lưu quang, bỗng nhiên rơi xuống, Nhiếp Cẩn nhãn tình sáng lên, chợt giữ im lặng đấy, cùng ngôi sao lưu quang ngưng làm Tần Nghiêu, đứng ở cùng nơi, Tần Nghiêu, nhân tộc rất nhiều thần vực cường giả. Tại thời khắc này, đều đột nhiên xem ra, thần sắc phức tạp, trước mắt người này, hôm nay chính là Diệt Tinh Hải thủ lĩnh, vì Nhiếp Thiên cha đẻ, con lai người đề xướng người, cùng thành công người thi hành, hắn là tà ác chi nguyên, là nhân tộc lớn nhất phản nghịch, có thể sớm hơn trước, tại nhân giới, tại Toái Tinh cổ điện, hắn cũng là tinh thần chi tử, hơn nữa, hắn còn từng một lần lực áp chế Quý Thương, nếu không có, hắn say mê tại con lai nghiên cứu thể ngộ. Mà không phải ngôi sao đại đạo khổ tu, có lẽ hắn đã sớm thay thế Quý Thương, trở thành Toái Tinh cổ điện điện chủ. Đã cách nhiều năm, hắn hôm nay quang minh chánh đại, lại một lần đứng ở trước mặt mọi người. Hắn hiện tại, là đứng ở nhân tộc bên này, hay, vẫn, là. Bên kia, mọi người đã phân không rõ, thật lâu không thấy, Tần Nghiêu hướng Phạm Thiên Trạch, còn có mấy vị người quen, mỉm cười lên tiếng chào, cuối cùng hướng phía Vu Tịch không người cúi đầu, nói. Đa tạ đại hiền giả, Vu Tịch vung tay lên, ý bảo không cần phải khách khí, hắn mới dục vọng mở miệng, thần sắc bỗng nhiên khẽ động, giống như cảm ứng ra cái gì, mắt lộ ra kinh dị, chần chờ mấy giây, hắn thật sâu xem ra Quý Thương liếc, nói ra, ngươi, có lẽ có một đoạn thời gian rất dài, không cách nào câu thông ngôi sao bổn nguyên đi à nha, làm sao ngươi biết, mọi người nơi ở, chợt có từng bó một ngôi sao trùng tia sáng, đột nhiên thoáng hiện, những cái, kia ngôi sao trùng tia sáng. Ngay tại mọi người mí mắt phía dưới, đang vào vì một gốc kỳ thụ, thiên tinh hoa, cùng Nhiếp Thiên ngôi sao thần vực, hòa làm một thể thiên tinh hoa, thoát ly hỗn độn, tại u ám chi địa lại hiện ra, tại thiên tinh hoa lên, tất cả mọi người cảm giác đến, thuộc về Nhiếp Thiên khí tức, huyết trên biển, Nhiếp Thiên yên tĩnh mà đứng sừng sững, hắn không hề từ phía dưới huyết hải, nắm lấy khí huyết lưu quang, đi tẩm bổ u ám chi địa, cùng hắn có huyết cảm giác ứng với người, hắn ngắm nhìn. Viên kia bảo toản, chui vào, giống như rõ ràng diệu ngôi sao. Viên kia ngôi sao, giống như cảm ứng được hắn nhìn chăm chú, lại hướng phía hắn bay tới, rời tới gần, Nhiếp Thiên mới có thể chứng kiến, cái này cái gọi là đệ nhất sao, ngôi sao bổn nguyên, kỳ thật so với hắn này là 10 vạn mét cao nguyên sinh thân thể, đều muốn cực lớn. Ngôi sao bổn nguyên, cùng dưới chân vô tận huyết hải ở chỗ sâu trong, viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, kỳ thật quy mô tương đối, chẳng qua là, trải qua vô số năm thời gian tích lũy, ngươi trở nên cường đại rồi, cúi thấp đầu, hắn vừa liếc nhìn, huyết hải chỗ sâu tánh mạng bổn nguyên, của ta chí tôn chi lộ, đã thành công tiến giai, ngươi tốt nhất không nên lại quấy nhiễu ta, nói như vậy lấy, hắn chủ hồn, còn có ba cái phân hồn, giống như đột nhiên đạt thành huyền ảo liên hệ, ngôi sao bổn nguyên ở bên trong, hắn một đám tinh hồn, văn vê luyện đến thiên tinh hoa, trải qua ngôi sao bổn nguyên ngầm đồng ý. Phá vỡ giới vách tường ở giữa ngăn cách, bước vào đến u ám chi địa, chí tôn, thành tựu chí tôn, linh hồn cùng huyết nhục, mới có thể giãy dụa lồng giam, hắn bản thể, vẫn còn huyết hải phía trên, có thể cảm giác của hắn lực, thông qua máu tươi ở giữa liên hệ, đã rót vào đến u ám chi địa, cuồng bạo cự thú, hắc huyền quy, còn có tà thần, đều đã trở thành ánh mắt của hắn, chỉ có điều, hắn lúc trước chỉ có thể thông qua những thứ này, chứng kiến u ám chi địa. Chỉ có thể đem ý thức của mình, truyền lại cho cuồng bạo cự thú, hắc huyền quy, còn có cái kia tà thần, mà không có thể, trực tiếp cùng người khác giao lưu, đợi cho cái kia một cây thiên tinh hoa, dùng ngôi sao bổn nguyên lực lượng, tại u ám chi địa nổi lên,

đều theo thiên tinh hoa trong hiện lên nhíp thiên lên, thuận thế đấy, chuyển dời đến linh giới huyết phụ trên người. Bọn hắn chứng kiến, đuổi giết minh hồn đại tôn linh giới huyết phụ, đỉnh thiên lập địa huyết nhục thân thể thân, cũng không có thái quá mức khoa trương biên độ tăng trưởng, có thể linh giới huyết phụ con mắt, cũng tại minh hồn đại tôn sau khi chết, trở nên linh động, cặp kia mắt, trí tuệ chi hỏa, giống như tại hừng hực thiêu đốt, minh hồn đại tôn, trợ giúp hắn hồn phách khôi phục. Vu Tịch xem trong chốc lát, nhẹ giọng nói ra, hắn là sinh mệnh bổn nguyên, tại tam giới ý thức truyền đạt người, tánh mạng bổn nguyên tại hỗn độn ở bên trong, cùng tất cả đại bổn nguyên trao đổi, khiến cho tánh mạng bổn nguyên đối với tất cả đại bổn nguyên nắm giữ huyền ảo, đều có chỗ thể ngộ, những cái kia thể ngộ, còn có sinh mạng bổn nguyên trao đổi mà đến thứ đồ vật, đều bật cho linh giới huyết phụ, kể cả linh hồn chi sông, chỗ chất chứa đấy, một ít thâm ảo linh hồn bí mật. Cũng vào lúc này, Nhiếp Thiên ở đằng kia một cây thiên tinh hoa phát hiện u hồn, nhộn nhạo ra hồn niệm đến, xung quanh chỗ có sinh linh, đều có thể rõ ràng đấy, dùng linh hồn lắng nghe, hắn muốn biểu đạt ý tứ, linh giới huyết phụ, nếu thật khôi phục đỉnh phong, có thể vô hạn thu hoạch tánh mạng huyết hải lực lượng, chỉ sợ liền sinh mệnh cổ thụ, cũng không là đối thủ, thông qua tánh mạng bổn nguyên truyền thừa, Nhiếp có trời mới biết sinh mệnh cổ thụ cùng linh giới huyết phụ chiến tranh, là nổi lên làm khó dễ, nói đánh lén, cũng không đủ, sinh mệnh cổ thụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là ở linh giới huyết phụ suy yếu chi tế, đột nhiên đau nhức hạ sát thủ, nếu không có như thế, như lúc trước linh giới huyết phụ ở vào trạng thái toàn thịnh, sinh mệnh cổ thụ chỉ sợ tại đánh lén phía dưới, đều khó có khả năng còn hơn linh giới huyết phụ, đây là bởi vì, phân giật tự tánh mạng bổn nguyên linh giới huyết phụ, không chỉ là đạt được huyết nhục sinh linh sáng lập, tiến giai, cường đại bí mật, còn thông qua tánh mạng bổn nguyên, đối với, hỗn độn trong tất cả đại bổn nguyên ảo diệu, đều có chỗ đọc lướt qua. Thí dụ như hiện tại, linh giới huyết phụ liền lợi dụng linh hồn chi sông ở chỗ sâu trong, tồn tại huyền bí bí thuật, đã luyện hóa được minh hồn đại tôn còn sót lại hồn niệm. Minh hồn đại tôn còn sót lại hồn niệm, bị hắn dùng đến tẩy rửa hồn phách, liền mất đi ý thức, đều đang từ từ tụ họp tuôn. Tại linh giới huyết phụ quanh thân, rậm rạp chằng chịt cực nhanh lấy sấm sét tia chớp, lạc ấn lấy sấm sét chí lý. Bộ ngực hắn hộ tâm giáp, kim quang lập lòe, vì kim chi bổn nguyên trước kia giao phó. Ít hầu chỗ, viên kia rét lạnh bảo thạch, cũng là lạnh vô cùng bổn nguyên, năm đó vì lực chống đỡ sinh mệnh cổ thụ, vì bảo trì hắn thi thể không hủ, đặc biệt, ý an bài hàng băng khư linh, dùng cực hàng chi lực ngưng tụ thành, mà ở ý thức, dần dần tụ họp tuôn ra về sau, thêm nữa. Liên quan đến tất cả đại bổn nguyên tinh diệu chí lý, đều tại bị hắn nhớ lại, hắn, vốn là tánh mạng bổn nguyên đem hết toàn lực sáng lập, dùng để lực chống đỡ tam giới chúng sinh. Lại để cho hắn đi đối phó tất cả đại bổn nguyên diễn hóa đỉnh phong sinh linh, hắn mới là sinh mệnh bổn nguyên lớn nhất dựa, ở vào tánh mạng huyết hải nhiếp thiên, cũng do đó biết được, vì sao viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, đối với hắn ký thác kỳ vọng, cho là hắn mới là chống lại sinh mệnh cổ thụ rất lựa chọn tốt, mà không phải là nhiếp thiên, ngươi, thiên tinh hoa ở bên trong, nhiếp thiên một đám hồn ảnh, thật sâu nhìn cái kia quý thương liếc, quý thương nói, nó, thật sự chọn lựa ngươi. Ngươi theo đuổi đích đạo, có vì nó ước nguyện ban đầu. Nhiếp Thiên dùng hồn niệm, hướng hắn kể rõ, những năm gần đây này, ngươi cùng nó dần dần từng bước đi đến, cùng nó đều không thể câu thông, không cách nào theo hắn chỗ đó, đạt được tinh thần lực, là bởi vì ngươi đã mất đi sự tin cậy của nó. Kỳ thật, ngươi cùng những tinh không cự thú đó giống nhau, đều nghịch phản bổn nguyên, ta rõ ràng là vì nó. Quý Thương giận dữ phản bác, đối với nó mà nói, tam giới vực giới ngôi sao, thai nghén đi ra tinh hạch, đã có lẫn lộn ý thức, trở thành tinh hồn, mới có thể hô ứng nó, có thể cảm thụ sự hiện hữu của nó, có thể trở về quỹ lực lượng cho nó. Nhiếp Thiên giải thích, tinh hạch, có thể coi là thiên địa sơ khai, bạo tạc nổ tung phát sinh lúc, nó thừa cơ bỏ ra ngôi sao đầy trời hạt giống. Những thứ này hạt giống, trở thành tinh hạch, biến thành tinh hồn rồi, vực giới ngôi sao mới có ý nghĩa, mới có thể theo mênh mông trong tinh hà. Thu nạp nhiều loại thiên địa năng lượng, tẩm bổ vực giới, không phải, vực giới ngôi sao chính là tử vật, cùng nó không cách nào hô ứng liên hệ, Nhiếp Thiên nói, Quý Thương mặt lạnh lấy, hừ một tiếng, những thứ này, ta còn cần ngươi tới thuật lại, như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết, những cái, kia hạt giống phải đổi thành tinh hạch, có lẫn lộn ý thức, trở thành tinh hồn, cũng là có điều kiện hay sao? Nhiếp Thiên chất vấn, điều kiện gì? Chỉ có chí cường giả, tại trong tinh hà vẫn tịch, hồn phi phách tán, mới có thể kích phát hạt giống, lệnh hạt giống hội tụ, thu thập, cái kia từng sợi hồn tơ, tí ti, trải qua khắp thời gian dài lột xác, hóa thành tinh hạch, có đơn giản ý thức, trở thành tinh hồn. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, năm đó, tại nhân giới tồn tại tinh tộc, không hy vọng các tộc đỉnh phong cường giả, tại vực giới ngôi sao chém giết, tinh tộc là hy vọng, những cái, kia chiến đấu có thể phát sinh ở vực giới bên ngoài, phát sinh ở mênh mông bát ngát tinh hải. Nói như vậy, mặc dù có đỉnh phong cường giả, trong chiến đấu tử vong, chỉ cần không phải minh hồn tộc tộc nhân, giam cầm người chết hồn phách. Những cái, kia, hồn phi phách tán linh hồn, hồn tơ, tí ti, sẽ tại trong tinh hà tới lui tuần tra, trở thành trong tinh hà rất nhiều năng lượng, đặc thù nhất một loại, vực giới ngôi sao hạt giống, chỉ có quanh năm suốt tháng đấy, thu nạp loại này, do chí cường giả mất mạng biến mất tại ngân hà hồn tơ, tí ti, mới có thể chậm rãi, biến hóa vì tinh hạch, trở thành có đơn giản ý thức tinh hồn, cường giả hồn tơ, tí ti, chính là hạt giống, hướng tinh hạch, tinh hồn tiến giai chất dinh dưỡng, mà ngươi muốn làm đấy, chính là tại u ám chi địa, hoặc địa phương khác, đem tam giới chí cường giả một mẻ hốt gọn, như vậy trải qua, tam giới hôm nay chỗ tồn vực giới ngôi sao, tự cũng không bởi vì cường giả cuộc chiến hủy diệt, có thể thủy chung tồn tại, ngươi cho rằng như vậy, mới là có lợi nhất tại nó đấy, có thể trình độ lớn nhất bảo toàn lực lượng của nó, thế nhưng là, vực giới ngôi sao, cũng không phải vĩnh viễn bất diệt đấy, ngôi sao hạt giống, biến ảo vì tinh hạch, đã có lẫn lộn ý thức, trở thành tinh hồn về sau, cũng là sẽ có còn nhỏ, tráng niên, lão niên, cho đến tiêu vong quá trình đấy. Ngoại trừ cái kia loại vượt qua đại hình, xưa nhất đấy, như phù lục, toái diệt chiến trường giống như vực giới, cái khác đều tiêu vong đấy, như các tộc thánh vực, thần vực, đại quân cùng đại tôn, đều bị ngươi mưu hại mà chết, đến tiếp sau không có có càng nhiều loại này cường giả xuất hiện, không có tử vong chiến đấu, phát sinh ở ngân hà, cái kia tự cũng không có mới ngôi sao hạt giống, lột xác vì tinh hạch, có ý thức thức tỉnh, cái này, tuyệt không phải nó muốn kết quả. Nhiếp Thiên trừng mắt Quý Thương. Từ nơi này một đạo hồn ảnh ở bên trong, phóng xuất ra nhàn nhạt hồn niệm chấn động, đem ý thức biểu đạt rành mạch, có thật nhiều toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, nghe hắn lần này trình bày, như thể hồ dội vào đầu giống như đột nhiên rõ ràng ngôi sao áo nghĩa sâu vô cùng bí mật, điều này làm hắn nhóm, đám bọn họ nghiên cứu ngôi sao pháp tắc, đều giống bị xúc động, Quý Thương bởi vì hắn lời nói này, lâm vào trầm tĩnh, thật lâu không nói, đuổi giết minh hồn đại tôn về sau. Trong mắt trí tuệ chi hỏa hừng hực linh giới huyết phụ, đột chụp vào ngực, cái kia bao trùm lấy trái tim của hắn đấy, ánh vàng rực rỡ hộ tâm giác, bị Hoàng Tân Nam gắt gao trừng mắt, từ đó cảm thụ ra kim loại sắc bén chí cường khí huyết hộ tâm giác, tại linh giới huyết phụ trong tay, chợt hóa là một thanh kim sắc cự phủ, màu vàng cự phủ, so Nhiếp Thiên tại tánh mạng huyết hải nguyên sinh thân thể, đều muốn cực lớn, ánh vàng rực rỡ cự phủ, tại linh giới huyết phụ trong tay. Hình như có khai thiên tích địa chi uy, linh giới huyết phụ nhếch môi, im ắng nghe răng cười, trong mắt thô bạo, tàn nhẫn ý tứ hàm xúc, lệnh ngưng mắt nhìn hắn chúng sinh, đều không rét mà run. Một đạo kim quang hội tụ rộng lớn sông dài, theo màu vàng cự phủ bổ chém, bay về phía sinh mệnh cổ thụ thân cây, màu vàng sông dài ở chỗ sâu trong, đột có tia máu, hỗn tạp lấy hàng tỷ màu vàng tinh thể, cùng một chỗ phóng xuất ra, đủ để khiến u ám chi địa nát bấy giữ dằn lực lượng, răng rắc. Răng rắc, một đoạn đoạn, như màu xanh lá như cự long thân cành, tại màu vàng cự phủ bổ chặt bỏ, nổ vỡ ra, cái kia đạo kim sắc sông dài giống như lưu quang, vọt tới bao quanh sinh mệnh cổ thụ đấy, hỗn độn khí lưu, lập tức bắn tung tóe ra, tức hàng tỷ chói mắt màu xanh lá, đỏ thẫm cùng màu vàng quang vũ, hắc, linh giới huyết phụ cười quái dị, đầy trời màu vàng, màu xanh, đỏ thẫm quang vũ, chịu hắn đem ra sử dụng. Đột hướng Nhiếp Thiên mọi người trên mặt đất rơi, cẩn thận, Tần Nghiêu cùng Vu Tịch tiếng rít, mạnh mà vang lên, xùy, nhưng mà, đã có màu vàng quang vũ, như rất sắc bén kiếm, đâm thấu thánh vực, thần vực người lĩnh vực, xuyên thủng huyết nhục của bọn hắn, thậm chí tinh hồn, Triệu Sơn Lăng bên kia, còn có màu xanh, đỏ thẫm quang vũ, đột nhiên tiếng sấm giống như oanh minh, có ma tộc, minh hồn tộc đại quân, đậm đặc khí huyết hải, cuối cùng bị những cái, kia quang vũ dẫn đốt bạo liệt. Tán loạn huyết nhục tinh khí, tự nhiên mà vậy đấy, hướng bầu trời bay đi, cùng thiên cân bằng linh giới huyết phụ, thì là hé miệng, giống như nâng ly cam lộ rượu ngon, hút vào những cái, kia dày đặc khí huyết, tam giới chúng sinh đều đang kêu rên, bất luận sinh mệnh cổ thụ, hay, vẫn, là chết mà phục sinh linh giới huyết phụ, đều do tánh mạng huyết hải thai nén mà ra. Tại sinh mệnh cổ thụ cùng linh giới huyết phụ trong mắt, những thứ này bước vào u ám chi địa tam giới chúng sinh, ngoại trừ cùng bọn họ có huyết mạch nguồn gốc người, còn lại người không có phận sự, đều có thể nuốt xác. Giống như sớm mấy năm, linh giới cổ linh tộc tộc nhân, tùy ý nhằm vào nhân tộc, xem nhân tộc vì súc vật, vì huyết thực, linh giới huyết phụ há miệng khẽ hấp, hô, chỉ thấy bị quan vũ đuổi giết ma tộc, minh hồn tộc, còn có hải tộc, nguyệt tộc tộc nhân, ngưng vì từng đầu màu sắc bất đồng khí huyết suối sông, biến mất tại trong miệng hắn, còn có một đạo đạo kim sắc quang mang, từng bó một sấm sét tia chớp, từng khối nham băng, theo chết thảm nhân tộc tộc nhân thi thể bay khỏi, những cái, kia, thì là giật nhập hắn cầm giữ màu vàng cự phủ, quấn quanh quanh thân tia chớp, còn có ít hầu chỗ, cái kia khối lạnh như băng hàng thạch, những thứ này tinh luyện thuần túy lực lượng, nơi phát ra tự nhân tộc dài kim loại sắc bén, lôi điện, lạnh vô cùng linh lực luyện khí sĩ. Phốc, phốc phốc, Vu Tịch đưa tay, lăng không ngưng tụ cái kia thời gian dài sông, đem đầy trời màu vàng, màu xanh, đỏ thẫm quang vũ tiếp nhận, chỉ thấy những cái, kia, cực đại quan điểm, tại thời gian dài sông đáy sông, như bao quanh hỏa cầu giống như thiêu đốt lên, cuối cùng bị thời gian lưu xa, dần dần hao hết, Nhiếp Thiên tại thiên tinh hoa nụ hoa tầm đó, nổi lên cái kia một đạo u ảnh, nhíu mày nhìn chằm chằm linh giới huyết phụ, thần sắc ngưng trọng, hắn khắc sâu mà nhận thức đến. Tại đây u ám chi địa, theo tánh mạng huyết hải hấp thu lấy huyết nhục tinh năng linh giới huyết phụ, đang nhanh chóng mà khôi phục lực lượng, mà hắn, còn có sinh mệnh cổ thụ, bị linh giới huyết phụ coi là cần có nhất diệt trừ mục tiêu. Cái kia bay đầy trời rơi đích quang vũ, nhìn như hướng về nhân tộc, còn có Triệu Sơn Lăng phụ cận dị tộc tộc nhân, có thể dày đặc nhất, rất ngưng luyện quang vũ, kỳ thật đều chạy hắn mà đến. Cái này hắn, vẫn chỉ là một đạo hồn niệm, không phải bản thể. Liền phân hồn đều chưa nói tới, nếu như không phải Vu Tịch tại, dùng thời gian chi hà lực lượng, như cái ô khổng lồ giống như bao lại hắn, đạo này hồn niệm, sẽ ở màu xanh sấm sét ánh sáng nhấp nháy oanh bắn xuống, tan thành mây khói, hoặc nhiều hoặc ít, đấy, sẽ làm bị thương đến hồn phách của hắn, làm hắn tiến giai chi lộ trì hoãn, ta đã cảnh cáo ngươi, không nên lại khiêu khích ta, quấy nhiễu ta, cái này một đạo, tại u ám chi địa dần hiện ra đến Nhiếp Thiên hồn ảnh, mạnh mà rung chuyển. Đem nổi giận cùng bất mãn, rất dứt khoát địa biểu đạt, hắn nổi giận cùng bất mãn, tại u ám chi địa, lộ ra có chút buồn cười, nhưng mà, hắn ở đây hỗn độn trong bản thể, cũng thực lúc mà gào thét, vốn đã thoát ly cái kia mảnh rộng lớn huyết hải hắn, lạnh lùng trừng mắt huyết hải chỗ sâu, viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, ta và ngươi đều minh bạch, linh giới huyết phụ hoàn toàn nghe lệnh bởi ngươi, ngươi muốn cho hắn, tại u ám chi địa cho ta tổn thương chế, cái kia. 10 vạn mét cao nguyên sinh thân thể, ầm ầm rơi xuống đến, cái kia bao la bát ngát trong biển máu, từng dọc một máu huyết dày đặc chi địa, dung luyện, ngàn vạn đỏ thẩm huyết khí, theo trong cơ thể hắn gào thét mà ra, phản phất có tự chủ tánh mạng ý thức, đi đuổi theo, từng dọc một máu huyết, tham lam mà nuốt hết, chí tôn, nguồn gốc từ tại cái này mảnh huyết hải, nguồn gốc từ ngươi, Nhiếp Thiên hai tay vươn ra, nhìn xem ly thể mà ra đỏ thẩm huyết khí. Sơi tái lấy tánh mạng bổn nguyên trong từng giọt máu huyết, ta chỉ muốn không có theo hỗn độn ly khai, có thể luyện hóa nơi đây khí huyết cho mình dùng. Tuy nhiên, huyết nhục của ta thân thể đưa thân chí tôn, đều có thể có dung nạp cực hạn, không thể như ngươi giống như, có thể vô hạn mà dung nhập huyết nhục năng lượng, nhưng ta, có thể đem tinh luyện huyết nhục tinh năng, vòng tăng cho khác, thí dụ như, của ta mặt khác hai cổ phân thân, siêu, siêu, từng bó một đỏ thẩm huyết khí. Đã luyện hóa được từng giọt máu huyết, xoắn tại cùng nơi, thành như thác nước máu chảy, nghịch thiên trên xuống, hai đạo thác nước máu chảy, phóng tới hỏa diễm bổn nguyên, còn có ngôi sao bổn nguyên, muốn trợ, hỏa diễm cùng ngôi sao phân thân, tại bổn nguyên bên trong, rèn luyện đến có thể đạt thành chí tôn độ cao, về phần tử vong cốt núi, cái kia, chiếc, có bị năng lượng tử vong toát lên, lúc trước cố ý dùng để châm đối với sinh mạng bổn nguyên phân thân, hắn đã ý định bỏ qua, bởi vì... Hắn đã thành chí tôn, xùy, đột nhiên, hỗn độn ở chỗ sâu trong, có một nhúm màu vàng chói mắt thần huy, thẳng tắp bắn ra, màu vàng thần huy, như tan vỡ hư không kim kiếm, đem tử vong cốt núi chi đỉnh, cái kia, chiếc, có năng lượng tử vong lượng lờ phân thân, chém làm hai đoạn, rất nhiều màu vàng sắc bén hào quang, lại đang thi thể trung bình lay động, lệnh cái kia, chiếc, có tự ý đậm đặc thi thể, nhanh chóng hóa thành xám trắng sương mù, theo linh hồn chi sông chia lìa. Cùng chủ hồn tách ra này là phân thân, trong chớp mắt, đã bị gạt bỏ. Tánh mạng trong biển máu, Thỏa Thích luyện hóa tánh mạng tinh năng, phải gã nhận được ngôi sao, hỏa diễm bổn nguyên nhiếp thiên, thần sắc biến đổi, mạnh mà ngẩng đầu nhìn hướng hỗn độn ở chỗ sâu trong, ai, trống, một đầu, như do hoàng kim chế tạo đấy, ánh vàng rực rỡ độc giác dị thú, nện bước cực lớn móng chân, theo hỗn độn phương xa, chậm rãi hiện lên, kim giác thú, nhiếp thiên thở nhẹ, trước mắt kim giác thú, lại so hắc huyền quy đều muốn cực lớn, cùng cuồng bạo cự thú tương đối, nó hồng hộc đấy. Trong lỗ mũi phun ra lấy màu vàng quang lưu, đồng tử một chuyến, liền nhìn về phía hỏa diễm bổn nguyên, chợt hóa thành một đạo kim mang, hơ lửa diễm bổn nguyên mà đi. Hô, hỏa diễm bổn nguyên ở chỗ sâu trong, cái kia một đám màu vỏ quyết thần hỏa, đột nhiên bay ra, chém ra nhiều đóa ngọn lửa, cùng đầu kia cực lớn kim giác thú, tại hỗn độn trong chiến đấu kịch liệt, ầm ầm, có, khác một tiếng sấm sét bạo diệt âm, thình lình toát ra, một loáng sau, một đầu vượt qua nhiếp thiên đoán trước đấy. Vốn nên diệt sạch thôn lôi kình, quỷ dị mà thoáng hiện, cái này đầu thôn lôi kình, thân dài mấy chục vạn mét, có màu bạc lân giáp, tách ra chói mắt điện quang, nó lắc lư cái đuôi, tại hỗn độn du động lúc, xung quanh có vô số sấm sét ngưng kết vì đoàn, nó, chạy cái kia linh hồn chi sông mà đến, mắt của nó đồng tử, giống như vì tia chớp gắn kết, đang lường đáy sông ở bên trong, nhiếp thiên chủ hồn, hầu như đồng thời, lại có một đầu băng tinh thú, giống như lúc đấy. Đột nhiên liền toát ra, tượng băng giống như ống ánh, cự lớn như núi băng tinh thú, hướng ngôi sao bổn nguyên đi đến, hỗn hển, cách xa nhau cực xa, đầu kia băng tinh thú, liền đột bắn ra từng đạo băng mang, như ngược dòng như thác nước, hướng ngôi sao bổn nguyên bay vụt đấy, theo tánh mạng trong biển máu nhiếp thiên mà đến huyết khí lưu quang, bị cái kia băng tinh thú nhổ ra băng mang, bắn cho kích vừa vặn, ngược dòng huyết khí lưu quang, cuối cùng bị lạnh vô cùng băng mang, cho hư không đông lạnh lấy, hàng lực. Còn dọc theo huyết liên hệ, chạy suốt nhiếp thiên bản thể, tại tánh mạng huyết hải nhiếp thiên, chỗ ngực, lại có nhỏ bé băng tinh, từng hột hơi nhỏ băng tinh, như là thiên thiên vạn vạn cái, chừng đầu ngón tay băng tinh thú, dốc sức liều mạng muốn chui vào, muốn tiến vào trái tim của hắn, thôn lôi kình, kim giác thú, băng tinh thú, nhiếp thiên sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía hỗn độn ở chỗ sâu trong, có chút nhìn không thấy khu vực, thò tay tùy ý đấy, đập đánh một cái lồng ngực của mình, tất cả. Chừng đầu ngón tay băng tinh thú, đều bị đập vì bạo diệt băng bột phấn. Xem ra, thật là có khuất tùng ngươi, hiệu trung với ngươi bổn nguyên. Thôn lôi kình, kim giác thú cùng băng tinh thú, đều là nguồn gốc từ tại linh giới cổ thú tộc, là linh giới huyết phụ sớm mấy năm, y theo tánh mạng bổn nguyên phân phó sáng lập. Ba vị này, che giấu tại hỗn độn chỗ tối dị thú, lại để cho nhiếp thiên liên tưởng đến linh giới huyết phụ, cái kia vần quanh thân thể sấm sét tia chớp, ngực hộ tâm giáp, cùng yết hầu hàng thạch. Hỗn độn ở bên trong, bổn nguyên đa dạng, tánh mạng bổn nguyên, trải qua ức trăm triệu năm thời gian lớn mạnh, tại hỗn độn phần đông bổn nguyên trong trổ hết tài năng, hôm nay đã thành hoàn toàn xứng đáng cự vô bá. Bổn nguyên trong chí cường, có rất nhiều như linh hồn chi sông, như chết vong cốt núi, như cái kia mảnh hắc ám bổn nguyên, một mực bất mãn tánh mạng bổn nguyên, cố gắng mà cùng nó chống lại. Hỗn độn ở bên trong, cũng có một bộ phận bổn nguyên, thì là bảo trì trầm mặc, nhưng... cũng có một chút bổn nguyên, sợ hãi tại tánh mạng bổn nguyên cường đại, cũng hoặc là ăn hết đau khổ lớn, bị kia đầu độc, cuối cùng lựa chọn quy hàng, sau đó, hoàn toàn nghe lệnh bởi nó, lôi điện, kim loại sắc bén, hàng băng tam đại bổn nguyên, từng tại nhân giới phân biệt sáng lập ra lôi tộc, kim tộc cùng băng tộc, tam tộc bị sinh mệnh cổ thụ diệt sạch về sau, chúng ngược lại đem hy vọng ký thác vào linh giới huyết phụ trên người, mà linh giới huyết phụ, trực tiếp đối ứng lấy tánh mạng bổn nguyên. Chính là tánh mạng bổn nguyên ý chí thể hiện, có lẽ, từ đó trở đi, chúng liền thần phục với tánh mạng bổn nguyên rồi. Thông lôi kình, kim giác thú cùng băng tinh thú, phải là tam đại bổn nguyên mượn tánh mạng bổn nguyên huyết nhục tinh khí, lặng lẽ sáng lập đi ra. Cái này tam đại dị thú, vốn là thập giai đỉnh phong, lại trải qua tam đại bổn nguyên cùng tánh mạng huyết hải rèn luyện, cơ hồ là nửa cái chí tôn. Tam đại dị thú tồn tại, liền kiền ma đại tôn, liền sinh mệnh cổ thụ cũng không biết. Nên là sinh mệnh huyết hải chuẩn bị ở sau, tam giới số mệnh có hạn, chí tôn chỗ ngồi, cũng có hạn ngạch. Nhiếp thiên bản thể, lạnh lùng nhìn xem cái kia tam đại dị thú, nói, xem ra, ngươi ngay từ đầu thì có dự mưu, ngươi lựa chọn, lại để cho có khuynh hướng ngươi, hiệu trung với lôi điện, kim loại sắc bén, hàng băng tam đại bổn nguyên, đi sáng lập chí tôn, kiền ma đại tôn, còn có đến tiếp sau khác, vốn là bị ngươi bài xích bên ngoài đấy. Viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, mãnh liệt chấn động, ầm ầm, khổng lồ thôn lôi kình, màu bạc lân giáp, nổ bắn ra rừng rực tia chớp, bao quanh lôi cầu, theo hắn thả ra khí huyết ngưng kết, mỗi một cái lôi cầu, đều thế như vạn quân, có thể bạo diệt một phương vực giới, hàm ẩn sấm sét bổn nguyên sấm sét tức giết hết ý, hoa mắt lôi cầu ở chỗ sâu trong, thì là có thiên thiên vạn vạn đấy, màu xanh lôi điện kết tinh, đều lạc ấn lấy diệt thế hàm súc thú vị, thế gian, tất cả không có huyết nhục thân thể hồn phách, bị cái này đầu thôn lôi kình thả ra sấm sét tức diệt lực lượng, bắn cho đụng đang lấy, đều muốn hồn phi phách tán, mặc dù là linh hồn chi sông, như bị thôn lôi kình như thế sằng bậy oanh kích, cũng sẽ, biết, bị thương nghiêm trọng, bởi vì sấm sét bổn nguyên, tại hỗn độn ở bên trong, cũng tự nhiên khắc chế cái kia linh hồn chi sông, ngươi sớm có chuẩn bị a, nhiếp thiên này là nguyên sinh thân thể, bỗng nhiên xông lên trời dựng lên, trong chốc lát, liền cao ngất mà đứng ở đó đầu linh hồn chi sông phía trước, mắt thấy đầu kia thôn lôi kình cho tới bây giờ, đầy trời lôi cầu, đang vào tia chớp, che bầu trời che mà đi chuyển động cực nhanh lấy, ý chí của nó, không người có thể làm trái, nó, là một các tánh mạng chủng tộc, có thể sinh ra đời cơ sở, nó một số hạt khô kiệt, chúng sinh đều vong, vạn tộc huyết mạch cũng tận mất, đầu kia thôn lôi kình, cách vô số lôi cầu, dày đặc tia chớp, dùng một loại bể nghệ chúng sinh giọng điệu, dùng một loại rất tự nhiên thái độ, hướng nhiếp thiên khẽ kêu, xem ra, ngươi hẳn là đã lâu hoang cổ thời đại, từng cường đại qua thôn lôi kình. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, ta suy đoán, ngươi là bị sấm sét bổn nguyên, bị nó, dùng một giọt máu huyết phục sống lại, ngươi căn bản không biết, thời đại, nhiều đời diễn biến, rất nhiều chuyện cũng thay đổi, bàn tay to của hắn, hư không liên lụy kéo di chuyển, siêu, siêu. Chiếu, u, tánh mạng trong biển máu, từng đạo như thác nước huyết sắc lưu quang, bị hắn cưỡng ép bắt đi ra, ngay tại hắn và đầy trời lôi cầu, vô số tia chớp tầm đó, lấp kín màu đỏ thắm, có thật nhiều huyết sắc ấn ký, như hoa đóa giống như tách ra vách tường, bị hắn thế đi ra, ầm ầm. Xoẹt, thôn lôi kình lôi cầu, còn có dày đặc tia chớp, đều va chạm hướng bắn tới cái kia lấp kín huyết sắc vách tường, sấm sét tia chớp chi uy, có thể cướp diệt hồn phách. Thế nhưng là đối với huyết nhục sát thương không phải hủy diệt tính, mà thành liền vị trí tôn nhiếp thiên, tại hỗn độn trong có thể xuồng xả tứ phía, đi di chuyển dùng tánh mạng huyết hải lực lượng cho mình dùng, coi như là bị thương, cũng có thể một hơi vào lúc ở giữa khôi phục. Đầu kia, trải qua sấm sét bổn nguyên cùng huyết hải tánh mạng tinh năng đổ vào thôn lôi kình, chẳng qua là chỉ nửa bước, bước vào chí tôn hàng ngũ, căn bản không phải hắn chi địch, tất cả lôi cầu, tia chớp, từng cái bạo diệt tiêu diệt. Cái kia nhiều đóa, tại đỏ thẩm huyết tường nở rộ huyết sắc đóa hoa, bị tạc nứt ra về sau, lại tại một cái nháy mắt, lần nữa hiện lên. Bổn nguyên, không có huyết nhục thân thể, không thể trực tiếp chiến đấu, phải ỷ lại nó người sáng lập. Nhiếp thiên nhếch môi, lạnh lạnh cười cười, nếu như nó tại hỗn độn ở bên trong, vị trí cường, cái kia, dùng nó mà thành liền chí tôn, ta, tại đây mảnh hỗn độn ở bên trong, trước mắt cũng hẳn là vô địch đấy, rầm ào ào. Khi bức màu đỏ thấm huyết tường, bị hắn đưa tay một trảo, ngưng làm một cán trường mâu, biến ảo từ cái này đầu cuồng bạo cự thú xương cốt, trong đó còn lạc ấn lấy, thuộc về cuồng bạo cự thú giữ dằn huyết mạch chi lực, phút chốc thoáng một phát, liền bắn về phía thôn lôi kình sợ hãi trở lên cực nhanh, phốc, đỏ thẫm trường mâu, theo thôn lôi kình phần bụng xẹt qua, mang ra xanh thẳm sắc máu tươi, dẫn phát phần đông lôi cầu bạo tạc nổ tung, thôn lôi kình bị đau đấy, ô hô hai tiếng. Đối với nhiếp thiên sinh lòng ý sợ hãi, nó ngoài mạnh trong yếu đấy, dùng cổ linh tộc ngôn ngữ gào thét, đừng quên, còn có kim giác thú, còn có đầu kia băng tinh thú, ngươi mặt khác hai cổ phân thân, cũng bị tiêu diệt, các loại, đợi huyết phụ, chém đứt cái kia một cây sinh mệnh cổ thụ, chờ hắn trở về nơi đây, ngươi cũng muốn chết, nó cũng minh bạch, có thể ở hỗn độn ở bên trong, vô hạn thuyên chuyển huyết hải tinh năng nhiếp thiên, cũng không phải nó có thể chống lại đấy, tại nhiếp thiên. Thành tựu vị trí tôn về sau, hắn thế lực ngang nhau đối thủ, chỉ có hai cái, đồng dạng xuất từ tánh mạng huyết hải đấy, đồng tông đồng nguyên linh giới huyết phụ, còn có sinh mệnh cổ thụ, phản phất là tại đáp lại nó, kim giác thú cùng băng tinh thú, tại hỗn độn bên kia, phát ra trời rung đất chuyển gào to, tại nhiều đám màu vỏ quyết trong ngọn lửa, đầu kia kim giác thú đồng tử, chảy xuôi theo màu vàng máu tươi, giống như thông qua thiêu đốt ra, từng dọc một hoàng kim máu huyết. Cứng rắn phá tan đốt diệt chúng sinh viêm năng, liều lĩnh đấy, chỗ xung yếu nhập hỏa diễm bổn nguyên, đuổi giết nhiếp thiên cái kia, chiếc, có hỏa diễm phân thân, về phần băng tinh thú, chặn giết nhiếp thiên bản thể hút ra đấy, đạo kia đạo huyết sắc lưu quang về sau, đã đến ngôi sao bổn nguyên, băng tinh thú, xâm nhập đến đệ nhất sao, xuất hiện ở đầy trời đầy sao ở chỗ sâu trong, chẳng qua là, nó trước tiên đã bị mất phương hướng, tại ngôi sao bổn nguyên tận lực che lấp xuống, không thể thoáng cái, liền đem nhiếp thiên cái kia, chiếc, có muốn tiến giai ngôi sao phân thân tìm được, lạnh rung, băng tinh thú tại ngôi sao bổn nguyên, cực lớn đóng băng thú thân, mãnh liệt lắc lư, từng khối lạnh vô cùng mũi băng nhọn, hóa thành hàng băng phong bạo, dùng băng tinh thú làm trung tâm, hướng bát phương khuếch tán, răng rắc, ngôi sao bổn nguyên ở bên trong, rất nhiều toái loại nhỏ, tiểu nhân, ngôi sao viên bi, vì rất nhiều vực giới ngôi sao tinh hạch, tại chỗ này thể hiện, hôm nay chịu những cái, kia, mũi băng nhọn cắt kim loại, toái vì nhỏ hơn khối, u ám chi địa, cái kia một cây lúc trước cùng quý thương đối thoại đấy, sao chói thiên tinh hoa, còn có nhiếp thiên một vòng hồn ảnh, đột nhiên biến mất, mà ngay cả quý thương, đều cảm ứng được ngôi sao bổn nguyên, lại tại hỗn độn trong gặp công kích, quý thương cả giận nói, tiếp dẫn ta, bồng, trên người hắn, phần đông ngôi sao quang điện tới lui tuần tra, hắn và thiên tinh hoa, cùng nhiếp thiên cái kia một vòng hồn ảnh giống như, trước lẫn lộn, lại nhanh chóng hư vô, ô ngao, u ám chi địa, đầu kia cuồng bạo cự thú màu đỏ tươi đồng tử ở chỗ sâu trong, đột có từng đoàn huyết quang, nổ vỡ ra, sinh ra đời tại nguyên thủy thời đại. Từng hoành hành tam giới cuồng bạo cự thú, mạnh mà phóng tới linh giới huyết phụ, ồ, quản lý hắc ám quan luân động lệ, La Thất Thanh, liền đầu kia hắc ám cự thú, cũng kinh ngạc đấy, trừng mắt đầu kia táo bạo cuồng bạo cự thú, hỗn hển. Hỗn hển, theo cuồng bạo cự thú lỗ mũi, phun ra ra huyết khí, bắn tung tóe ra màu đen, màu tím điện quang, cự thú đồng tử huyết quang, màu đỏ tươi ở bên trong, lại lộ ra tĩnh mịch hắc ám. Không có dùng cổ cự ma hình thái xuất hiện Triệu Sơn Lăng, đều ầm ầm chấn động. Sau đó, phần đông ma tộc, còn có theo linh giới mà đến yêu ma tộc tộc nhân, huyết mạch đều ngay ngắn hướng sinh ra cảm ứng, cuồng bạo cự thú, huyết mạch ngọn nguồn, vậy mà cũng là cái kia mảnh hắc ám. Đổng Lệ cuối cùng lớn tiếng khẽ kêu, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi, cuồng bạo cự thú khổng lồ thú thân, tiếp tục bành trướng lấy, dần dần trở nên không ngớt như đen kịt dãy núi. Linh giới huyết phụ quay đầu, không một tay, hướng đầu kia cuồng bạo cự thú đập đi, đầy trời sấm sét tia chớp, bởi vì tay của hắn thế, hướng cuồng bạo cự thú rủ xuống, rầm rầm rầm, toàn bộ u ám chi địa vòng trời, đều đang chấn động, đều tại bạo liệt, rậm rạp chằng chịt mà khe hở không gian, bởi vì linh giới huyết phụ cùng cuồng bạo cự thú xung đột, giống như không chịu nổi đấy, tráng vỡ ra đến, mấy trăm đạo, thô như rồng mãng xà lôi điện thác nước. Oanh kích đến cuồng bạo cự thú như dãy núi không ngớt thú thân, cuồng bạo cự thú nghe răng trợn mắt đấy, phát ra trận trận hét giận dữ, một đôi thú mục, giống như là một cái giếng nước, tĩnh mịch, hắc ám, lộ ra cuồng bạo, điên cuồng khí tức, hô, bị Đổng Lệ một mực cầm giữ đấy, đến từ chính hắc ám chi vương đấy, cái kia hắc ám quang luân, lại chịu cuồng bạo cự thú khí huyết bộc phát xúc động, phút chốc theo kia lòng bàn tay bay khỏi, sau đó, chỉ thấy cuồng bạo cự thú bộc phát khí huyết. Lập tức dung nhập cái kia hắc ám quang luân, hắc ám quang luân như một vòng quỷ dị mặt trời, khi thì đỏ thẫm, khi thì tím đậm, khi thì đen kịt, mãnh liệt thiêu đốt lên, cuồn cuộn vọt tới linh giới huyết phụ, những cái kia thô rộng rãi đấy, từng đạo lôi điện thác nước tại hắc ám quang luân bay tới về sau đùng mà biến mất. Trong chốc lát, kỳ quỷ hắc ám quang luân ngay tại linh giới huyết phụ ngực xuất hiện, hắc ám bày mưu đặt kế, linh giới huyết phụ nói thầm một câu, cúi đầu nhìn về phía cái kia hắc ám quang luân, do hộ tâm giáp ngưng làm màu vàng cự phủ, một búa bổ xuống, thiên địa, giống bị cái này một búa bổ ra, xoẹt, u ám chi địa không gian, cứng rắn đấy, rắn nứt ra ra một đạo chói lọi lưu quang đường hành lang, theo cái kia lưu quang đường hành lang ở bên trong, có mắt tim lấy, còn kinh hồng thoáng nhìn đấy, thấy được 10 vạn mét cao nhiếp thiên, còn có một đầu như cuồng bạo cự thú lớn nhỏ thôn lôi kình, lơ lửng tại vô số lôi cầu điện biển sâu chỗ. Có thể chứng kiến một màn kia người, đều có thể phát hiện, thôn lôi kình kỳ thật tràn đầy sợ hãi bất an, ta tộc, trong truyền thuyết chí cường, lôi tổ, thôn lôi kình, có tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó đấy, cổ thú tộc tộc nhân, ngơ ngác, nhìn xem cái kia hiện ra một sát na thôn lôi kình, đột nhiên tiếng kêu kỳ quái, bồng, linh giới huyết phụ cự phủ, bổ chém vào hắc ám quang luân, toàn bộ u ám chi địa, đột nhiên chịu chấn động, lại sau đó, liền chứng kiến đỏ thẫm. Màu vàng quang vũ, cùng hàng tỷ hắc ám tinh hạt, ngay tại linh giới huyết phụ ngực, không ngừng bùng nổ, chiếu, u, siêu, siêu. chiếu, giống như đóng cửa u ám chi địa, ven khu vực, không biết tên vắng vẻ chi địa, có từng đạo chói lọi lưu quang, không hiểu mà tạo ra, những cái kia chói lọi lưu quang, như không trật tự lôi điện, bắt đầu ở u ám chi địa bốn phía du đảng, có rất nhiều trốn, không chịu lộ diện kình thiên cự linh, cự long, còn có cổ thú tộc tộc nhân, cho rằng có thể không đếm xỉa đến, lại bị những cái kia chói lọi lưu quang, thình lình tập kích, chói lọi lưu quang, cắn nát huyết nhục của bọn nó, lệnh chúng hóa thành phần còn lại của chân tay đã bị cục thịt nát, ném đi tại u ám chi địa, đại địa tầng ngoài, như có lần lượt từng cái một nhìn không thấy miệng, đem chút ít phần còn lại của chân tay đã bị cục thịt nát nuốt hết. Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, cành lá trở nên xanh biếc, nó tự hồ sinh ra con mắt, lạnh lùng, và chờ mong đấy, nhìn xem cuồng bạo cự thú hướng linh giới huyết phụ ra tay, chiếu, chợt có một đoạn, bụi gai dày đặc nhánh cây, theo sâu trong lòng đất nổi lên đi ra, nhánh cây, như lưỡi dao sắc bén, gai đất, đem linh giới huyết phụ cái kia cực lớn đấy, như biển giống như rộng lớn bàn chân tâm, diêm huyết nhục lẫn lộn, sinh mệnh lực ngoan cường nhánh cây, vẫn còn chịu sinh mệnh cổ thụ thúc dục, tiếp tục sinh trưởng, Nhiếp Thiên từng tìm hiểu thiên một kinh cức thuật, ngay tại linh giới huyết phụ bàn chân tâm bộc phát, linh giới huyết phụ lần thứ nhất, cảm nhận được kịch liệt đau nhức, trở nên táo bạo, hắn quả đấm to lớn, cách không, đánh tới hướng cuồng bạo cự thú, tánh mạng khí huyết, màu vàng quang lưu, sấm sét tia chớp, còn có lạnh vô cùng băng bột phấn, thêm từng sợi hồn niệm, ngay ngắn hướng hội tụ đến quyền ý bên trong, Nhiếp Thiên, từng thi triển kình thiên chi nộ, một quyền này, xuất xứ, sợ là lai nguyên ở hắn, có người quen thuộc, chứng kiến cái kia to lớn quả đấm to, ngưng tụ rất nhiều năng lượng lưu quang, không ngừng mà trở nên cực lớn, tràn đầy lấy khó nói lên lời lực lượng kinh khủng, nhịn không được kinh hô, oanh, có thể đánh nhau toái tinh không một quyền kia, nện ở cuồng bạo cự thú đầu lâu, lệnh cái này đầu bởi vì Nhiếp Thiên tánh mạng tặng, hầu như khôi phục lại đỉnh phong cuồng bạo cự thú, như đạn pháo, nặng nề mà ném đi đến lớn địa phương, nó cái kia không ngớt như núi thú thân, nghiền nát vô số nhánh cây, rơi xuống thế, mới thoáng chậm dần, cũng ở trong quá trình này, vốn bị nó thú thân bao trùm đấy, các tộc nhân, mới có thể thoát đi, không phải, bị nó cho đập trúng đấy, không chết cũng muốn trọng thương, trước hết giết linh giới huyết phụ, Triệu Sơn Lăng hít sâu một hơi, chợt nhìn về phía u ám chi địa vòng trời, theo trong mắt của hắn, chợt bay ra một đạo bạch mang, tia ánh sáng trắng, xuyên thấu u ám chi địa mái vòm, giống như tại trong chốc lát, kéo dài đến cư giới ma tộc âm ma tinh vực, cũng xuyên thấu qua âm ma tinh vực, chạy suốt ma tộc thần bí nhất, xưa nhất cấm địa, tia ánh sáng trắng, rất nhanh ngược lại tuôn ra trở về, bạch sắc quang mang, dần dần bị màu tím sậm ma khí thỏa mãn, ma khí liền ở trong đó không ngừng ngưng luyện, hóa thành càng tinh thuần ma lực, các loại, đợi hướng về Triệu Sơn Lăng lúc, có, khác, một cổ đến từ chính bổn nguyên lực lượng, cũng rót vào trong đó, Triệu Sơn Lăng một tiếng gầm nhẹ, lần nữa lột xác, hóa thành cổ cự ma, hắn một tay nắm chặt hư không cảnh, mặt khác một tay, dẫn theo một thanh đen tối ma đao, đại xoải bước đấy, đi về hướng linh giới huyết phụ, Vu Tiền Bối, Diệt Tinh Hải thủ lĩnh Tần Nghiêu, mắt thấy Triệu Sơn Lăng đều hạ thủ, do dự một chút, hướng Vu Tịch thỉnh giáo, Vu Tịch nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại đến xem, linh giới huyết phụ uy hiếp càng lớn. Còn có, hắn tuyệt đối không thể trở về hỗn độn, không phải hỗn độn trong Nhiếp Thiên, khả năng muốn đáp ứng không xuể, Tần Nghiêu lập tức đã biết rõ, nên làm như thế nào, đã như vậy, vậy không lại tiếp tục chờ, hắn chỉ hướng linh giới huyết phụ. Tất cả xuất từ Diệt Tinh Hải, bất luận là tà ma ngoại đạo, hay, vẫn, là những linh giới đó phản nghịch, đều đang do dự về sau, đem mũi nhọn chỉ hướng tay kia cầm cự phủ, có khai thiên chi khí phách linh giới huyết phụ, thảm thiết nhất huyết chiến, tại hỗn độn ở bên trong, tại u ám chi địa, đồng thời bộc phát, hỏa diễm bổn nguyên trước, một đám màu xanh da trời bóng hình xinh đẹp, bỗng dưng thoáng hiện, Bùi Sư Tỷ, Bùi Kỳ Kỳ đứng ở hỏa diễm bổn nguyên trước, giới vũ lăng tinh, từng mặt lăng tinh, đem phát sinh ở u ám chi địa vô cùng thê thảm chiến đấu, đều cho chiếu rọi đi ra, theo lăng diện, hình kim cương, bên trong, có thể thấy, tối đa đấy, đều là linh giới huyết phụ, cùng đầu kia cuồng bạo cự thú chiến đấu, cuồng bạo cự thú, bị linh giới huyết phụ dùng kình thiên chi nổ oanh kích, như không ngớt sơn mạch thú thân thể, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, ở đằng kia chút ít lăng diện, hình kim cương, còn có một bó, bốn phía du đảng. Thu hoạch của linh tộc tánh mạng người chói lọi lưu quang. Lúc này, Bùi Kỳ Kỳ như dương chi bạch ngọc hai tay, chợt vươn vào giới vũ lăng tinh lăng diện, hình kim cương. U ám chi địa, một vị cửu giai băng long, đang kinh hãi đấy, nhìn xem một nhúm đoạt mệnh chói lọi lưu quang. Đột nhiên, một cái trắng nõn như ngọc, giống như theo không gian tường kép, mạnh mà thò ra. Cái kia một nhúm, không hiểu hình thành, hàm ẩn không gian sắc bén chói lọi lưu quang, bị một con kia trắng nõn như ngọc tay, đột nhiên cho bắt lấy, như một cái màu trắng tấm lụa xà, bị nhéo ở bảy tấc. Cái kia lưu quang không hề hoạt động, phút chốc thoáng một phát, cái kia bó chém giết nó đồng bạn đấy, khủng bố chói lọi lưu quang, đang ở trước mắt biến mất. Đồng dạng, tại ven, tại vắng vẻ u ám chi địa, cũng có cùng loại chói lọi lưu quang, bị đột nhiên bắt đi, siêu, siêu. Chiếu, u, hơn 10 đầu, bởi vì u ám chi địa vô cùng thê thảm chiến đấu kịch liệt, bởi vì không gian xé rách, tràn ra hình thành không gian lưu quang, đều theo giới vũ lăng tinh lăng diện. Hình kim cương, bị Bùi Kỳ Kỳ cho cầm ra đến, đối mặt với Nhiếp Thiên một tiếng hò hét, nàng tuyệt lạnh đôi mắt, phát ra một tia ấm áp, nàng, phản phất bởi vì Nhiếp Thiên một tiếng Bùi sư tỷ, theo không thuộc mình khư linh trạng thái, lần nữa trở về, nàng lườm Nhiếp Thiên liếc, khóe miệng bật ra, cực nhạt vui vẻ, sau đó ngón tay ngọc, điểm nhẹ cái kia một đầu kim giác thú, theo u ám chi địa, bị nàng thông qua giới vũ lăng tinh, bắt lại đi ra không gian lưu quang. Trong nháy mắt thành một thanh chui, có thể chém vỡ đại tôn, có thể tan vỡ thần vực quan nhận, răng rắc, bị kim loại sắc bén bổn nguyên, bị tánh mạng huyết hải, dùng một giọt máu huyết phục sinh, nuôi nhốt thật lâu đầu kia kim giác thú, hoàng kim chế tạo chắc chắn thú thân, đơn giản chỉ cần nhiều hơn một mảnh dài hẹp màu vàng vết cắt, có từng giọt một, ánh vàng rực rỡ đấy, xuyên thủng kim loại máu tươi, theo kim giác thú da thịt bay khỏi, cái kia vận sức chờ phát động thần hỏa. Tại màu vỏ quýt hỏa diễm ở chỗ sâu trong, nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, phát ra một tiếng vui sướng hoang hô, hô, nhiều đóa, mãnh liệt thiêu đốt lên đấy, có chứa đốt diệt chúng sinh lạc ấn nụ hoa, đột đem kim giác thú màu vàng máu tươi bao lấy, kim giác thú, lập tức phát ra thống khổ gào thét, cái này đầu, đem cấp thấp kim giác thú huyết mạch, tăng lên tới cực hạn, kinh động đến kim loại sắc bén bổn nguyên, đem nó coi là người thừa kế, coi là chí tôn lựa chọn dị thú. Bởi vì máu huyết bị đốt cháy, lập tức trọng thương, nó theo kim loại sắc bén bổn nguyên, theo tánh mạng bổn nguyên có được phân phó, khó hơn nữa áp dụng. Nó, trời ngọn lửa kia bổn nguyên, trời trong đó Nhiếp Thiên cái kia, chiếc, có hỏa diễm phân thân khoảng cách, rõ ràng rất gần. Lại, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, không cách nào nữa kéo khoảng cách gần. Ngôi sao bổn nguyên trong, thiên tinh hoa, cùng quý thương, hầu như đồng thời hiện lên, theo u ám chi địa, trong nháy mắt nhập hỗn độn. Quý thương vừa tới, trên mặt liền toát ra mê say tình cảnh, ánh mắt hắn chiếu sáng rạng rỡ, còn chưa kịp hảo hảo cảm thụ, liền chứng kiến đầu kia băng tinh thú, bộc phát ra vô số băng quang, phá hư lấy cái này mảnh đối ứng tam giới ngôi sao tinh hải. Quý thương ánh mắt sậu lãnh, hàng băng bổn nguyên, băng tinh thú, theo hắn quát khẽ, cái kia từng khối toái tinh giống như ánh sáng nhấp nháy, lập tức phi di chuyển đứng lên, hắn triển khai ngôi sao thần vực, dùng bản thân. Hóa thành làm một mảnh che đậy vòng trời sao màng, mạnh mà khỏa hướng băng tinh thú, băng tộc, bị sinh mệnh cổ thụ phá hủy, thân là hàng băng bổn nguyên, cùng linh giới huyết phụ đạt thành ăn ý, đi đối kháng sinh mệnh cổ thụ, đi trả thù, ta có thể hiểu được, có thể ngươi, đừng nói là quên, tất cả đại bổn nguyên không đúng các loại, băng tộc, kim tộc cùng lôi tộc diệt sạch, chính thức đầu sỏ gây nên, chính là mảnh huyết hải, không có sinh mệnh cổ thụ, đợi cho linh giới huyết phụ. Lại để cho cổ linh tộc giải quyết khư giới các tộc, cũng sẽ đem mũi nhọn chỉ hướng các ngươi, thật sự là đáng thương, biết rất rõ ràng, lại bị sợ, rõ ràng nguyện ý hầu hạ cái kia mảnh huyết hải, làm một cái trung tâm con chó, thật đáng buồn a. Hắn ở đây trắng trợn trào phúng, hắn biết rõ, ẩn nấp tại hỗn độn trong hàng băng bổn nguyên, định có thể thông qua cái này đầu băng tinh thú, nghe được hắn theo như lời tất cả, kim giác thú, bị thần hỏa cùng Bùi Kỳ Kỳ chặn đứng, băng tinh thú. Tại quý thương nhảy vào hỗn độn về sau, đối với ngôi sao bổn nguyên phá hư cùng uy hiếp, cũng không còn tồn tại. Về phần thôn lôi kình, tại Nhiếp Thiên bản thể, ngưng luyện ra đấy, từng bó một đỏ thẩm huyết mâu xuyên thấu xuống, cái này đầu sử thượng mạnh nhất thôn lôi kình, đã thành tổ ong. Thôn lôi kình đấy, cực lớn kình thân, màu bạc lân giáp nhau nhau bạo toái, có mấy trăm cái lỗ máu chợt hiện, lỗ máu ở bên trong, máu tươi giàn giụa, từng đoàn, có thể bạo liệt vực giới. Có thể làm minh hồn tộc đại tôn, đều thần hồn câu diệt thiêu đốt mãnh liệt lôi cầu, bị Nhiếp Thiên dùng nguyên sinh thân thể, đánh nổ khí cầu giống như, từng đoàn nổ nát, Nhiếp Thiên cái kia 10 vạn thước nguy nga cự thân, rơi vào thôn lôi kình đầu,